chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2058, bị phát hiện. Thánh La Lan không biết Vương Đại Đông muốn làm gì, nhưng vẫn là dừng xe tử. Sau khi xe dừng lại, Vương Đại Đông trực tiếp bắt lấy Thánh La Lan cổ áo, đem nàng y phục trực tiếp kéo ra, lộ ra nửa bên bả vai sau phía sau lưng. Vương Đại Đông nhìn qua Thánh La Lan phủ đầy vết máu phía sau lưng, bình tĩnh nói, hắn đánh ngươi. Thánh La Lan vội vàng đem chính mình y phục kéo trở về, cúi đầu không nói lời nào. Vương Đại Đông há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng sau cùng lại không hề nói gì, thản nhiên nói, tiếp tục mở xe đi. Xe lần nữa khởi động, sau đó hướng về biệt thự phương hướng mà đi. Thực, lấy Thánh La Lan thực lực, hoàn toàn có thể giết chết boss, có thể làm nhiệm vụ. Nàng không thể không nhịn khí thôn âm thanh, mặc cho boss tra tấn thân thể nàng. Tại xe còn không có tiến vào trước biệt thự, chính là bị người ngăn lại, là Bích Ngang Na, tiểu Bích. Vương Đại Đông nhìn đến Bích Ngang Na, lộ ra một vệt vui mừng, mà Bích Ngang Na lại là sắc mặt 10 phần trắng xám, tựa hồ có chuyện nói với Vương Đại Đông. Có thể nàng nhìn thấy Thánh La Lan tại Vương Đại Đông bên cạnh, lại không dám mở miệng. Vương Đại Đông hiểu ý, đối với Thánh La Lan nói, đại phu nhân, ngươi về trước đi, ta cùng tiểu Bích nói hai câu. Đối với Vương Đại Đông mệnh lệnh, Thánh La Lan tự nhiên là không biết vi phạm, gật gật đầu. Vương Đại Đông xuống xe, Thánh La Lan lái xe hơi tiến biệt thự. Tiểu Bích, ngươi làm sao? Vương Đại Đông nhìn Bích Ngang Na thần sắc vô cùng không đúng. Bích Ngang Na thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng là mở miệng nói, Vương Đại Đông, ngươi chớ vào đi, boss có thể biết. Boss biết? Biết cái gì? Vương Đại Đông sững sờ. Chẳng lẽ boss đã biết hắn lâm trận chạy trốn? Không có khả năng a. Lúc này mới một đêm mà thôi, lại nhanh cũng không có nhanh như vậy a. Cũng là ngươi cùng Gemalia sự tình, ngươi đi nhanh đi, boss sẽ giết ngươi. Bích Ngang Na mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy lại là thở phào, cười đối Bích Ngang Na nói, tiểu Bích, ngươi lo lắng ta à? Đúng, ta chính là lo lắng ngươi, ngươi đi nhanh đi. Lần thứ nhất, Bích Ngang Na nói ra như thế tới nói, vừa mới đại phu nhân nhìn đến ngươi, nếu như ta đi, boss khẳng định biết là ngươi mật báo, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Đại Đông nói, yên tâm đi, ta là boss nuôi lớn, hắn không biết giết ta. Bích Ngang Na cắn răng nói, ngươi chắc chắn chứ? Vương Đại Đông hỏi, hẳn là sẽ không đi. Bích Ngang Na thanh âm có chút tiểu, thực, nàng cũng không xác định boss có thể hay không giết nàng. Nhìn lấy Bích Ngang Na có chút thất lạc biểu lộ, Vương Đại Đông thở dài hỏi, tiểu Bích, nếu để cho ngươi tại ta cùng boss ở giữa chọn một, ngươi sẽ chọn ai? Vấn đề này tựa hồ có chút làm khó Bích Ngang Na. Vương Đại Đông gặp Bích Ngang Na không có trả lời, lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng về trong biệt thự đi đến. Vương Đại Đông, ngươi đứng lại. Bích Ngang Na có chút lo lắng, không nghĩ tới Vương Đại Đông biết boss có thể biết hắn cùng Gemalia sự tình, lại còn dám vào biệt thự. Thế nhưng là, Vương Đại Đông tựa hồ giống như không nghe thấy, trực tiếp hướng về biệt thự đi đến. Đến biệt thự, trong biệt thự tất cả mọi người cơ hồ đều đến, nhưng có một người không tại, cái kia chính là đã từng xử nữ chính Mỹ Du Tử. Nhìn đến Vương Đại Đông, boss lại cười lấy nghênh tới, tiểu lão đệ, ngươi rốt cục tới. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên, đây là cái gì tình huống? Không phải nói boss đã biết hắn cho hắn đội nón xanh sự tình sao? Làm sao còn nhiệt tình hoan nghênh hắn? Chẳng lẽ hắn thì ưa thích người khác cho hắn đội nón xanh? Boss, ngươi tìm ta trở về chuyện gì? Boss tự mình đem Vương Đại Đông nghênh đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó mới mở miệng nói ra, xử lý chút việc nhà sự tình. Boss nói xong sau đó hướng về hắn hơn 10 vị tình nhân đi qua. Ánh mắt tại nhiều nữ trên thân liếc nhìn vài lần. Chậm rãi mở miệng nói, đem người mang cho ta tới. Không bao lâu, hai tên thủ vệ chính là kéo lấy một nữ nhân tiến biệt thự. Lúc này nữ nhân trên người y phục rách nát không chịu nổi. Trên quần áo dính đầy máu tươi, tóc tai bù xù, vết thương chồng chất, rõ ràng mới bị dùng qua hình. Bộ dáng thê thảm cùng cực, Mỹ Du Tử, Vương Đại Đông nhận ra nữ nhân. Chính là trước kia không có đến Mỹ Du Tử. Boss, ngươi đây là? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Boss quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, tiểu lão đệ, ngươi nói, nếu như ngươi nữ nhân phản bội ngươi, ngươi hội làm sao đối nàng? Vương Đại Đông nghe vậy cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích một chút. Nhìn về phía Mỹ Du Tử, lúc này Mỹ Du Tử hấp hối, khẳng định bị cực hình. Trên trận, mỗi nữ nhân sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, riêng là Gemalia, Mỹ Du Tử sự tình bị phát hiện. Như vậy nàng đâu? Nàng và Vương Đại Đông tại lần lượt đếm, nhưng so sánh Mỹ Du Tử nhiều hơn. Còn có, Mỹ Du Tử có thể hay không khai ra nàng? Muốn là Mỹ Du Tử khai ra nàng, như vậy nàng cũng xong đời. Bích Ngang Na cũng vô cùng lo lắng. Người khác không biết cùng Mỹ Du Tử làm loạn nam nhân là người nào. Nàng lại là biết, Boss đi đến Mỹ Du Tử trước mặt. Thân thủ nắm Mỹ Du Tử cái cằm, lạnh lùng hỏi, Mỹ Du Tử, ngươi dám phản bội ta, ngươi hẳn phải biết phản bội ta xuống tràng. Bất quá, nếu như ngươi có thể đem cái kia gian, phu tên nói ra, như vậy ta thì cho ngươi thống khoái. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, vốn cho rằng Mỹ Du Tử đã nhận, nhưng xem ra, Mỹ Du Tử tựa hồ không có nhận a. Mỹ Du Tử ánh mắt nhẹ nhàng ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó liền nhắm mắt lại, giống như có lẽ đã tiếp nhận chính mình vận mệnh. Tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đánh cho ta, Boss một bàn tay đem Mỹ Du Tử phiến ngã xuống đất. Sau đó đối với hai tên thủ vệ nói ra, cái kia hai tên thủ vệ, lập tức đối Mỹ Du Tử một trận quyền đấm cước đá. Mỹ Du Tử lập tức chính là bị đánh trong miệng máu tươi chảy ròng. Ngưng, Boss quát bảo ngưng lại thủ vệ, sau đó lại lần nắm bắt Mỹ Du Tử cái cằm, hỏi, hiện tại ngươi nguyện ý nói sao? Mỹ Du Tử vẫn không có mở miệng, Vương Đại Đông triệt để sửng sốt, không nghĩ tới, Mỹ Du Tử vậy mà tình nguyện chết, cũng không khai ra hắn. Boss sắc mặt hết sức khó coi. Dù sao bị người đội nón xanh, đối bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là tuyệt đối độc chiếm. Tốt, ngươi không nói đúng không? Vậy ta liền đem lỗ mũi của ngươi cùng lỗ tai cắt bỏ. Sau đó lại đem ngươi nhốt vào chó lồng. Boss định dùng đối phó lên một cái dám phản bội nàng nữ nhân phương thức tới đối phó Mỹ Du Tử. Boss theo trên mặt bàn cầm lấy dao gọt hoa quả, nhưng cũng không có động thủ. Mà chính là quay người đối với Vương Đại Đông nói, tiểu lão đệ, không bằng, ngươi đến thay lão ca ta tới thu thập cái này tiện nhân như thế nào? Nghe Boss lời nói, nguyên bản nhắm mắt chờ chết Mỹ Du Tử cũng mở to mắt. Ánh mắt rơi xuống Vương Đại Đông trên thân, tựa hồ muốn nhìn một chút, Vương Đại Đông hội lựa chọn như thế nào? Vương Đại Đông theo Boss trong tay tiếp nhận dao gọt hoa quả. Sau đó đi đến Mỹ Du Tử trước mặt, Mỹ Du Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Ánh mắt phức tạp cực, nàng vì người đàn ông này cam nguyện đi chết. Thật không nghĩ đến, nam nhân này vậy mà bỏ được xuống tay với nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.